Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, độc lập chi tâm. Smith thám tử theo hỏi Han Thất đi ra hậu, không tiếc nuối hướng Mẫn Học nói, có cơ hội thật muốn cùng ngươi lại lần nữa cộng sự. Nếu như không phải Mẫn Học nhanh chóng đào ra nhân vật mấu chốt James Smith, bản án khả năng còn muốn kéo thượng thật lâu. Jim đâm lấy máy tính chửi rủa, là vì boss ngươi lần này thua không cam lòng. Huynh đệ, như ngươi vậy thật sự còn có thăng chức tăng lương cơ hội ư? Khục, Smith thám tử ngược lại mặt, không đổi sắc, ta là rất nghiêm túc. Không nghĩ tới Hoa Hạ đặc tả trình độ đã muốn phát triển đến nơi này chủng độ cao. Ta bản thân phi thường chờ mong tiếp theo hợp tác. Boss ý của ngươi là người ta đặc tả kỹ thuật vốn không được. Jim tuyệt đối là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Mẫn Học cứu sân, hiện đại đặc tả đúng là bên này cao hứng đồng phát phát triển. Nhưng gần chút ít năm tại quốc gia của ta vận dụng phạm vi cũng càng lúc càng rộng hiện. Bất quá Smith thám tử, người không biết là kỳ quái ư? Kỳ quái, Smith thám tử sửng sốt một chút lập tức kịp phản. Ứng, ngươi là nói Jefferson tiên sinh thái độ, không có phản bác, không có giải thích, chỉ có trầm mặc, bình tĩnh, như vậy tưởng tượng, quả thật có chút quái gì. Kết không biết lúc nào học nổi lên Mẫn Học sờ lên cằm trầm tư bộ dạng. Thật là có ba phân thần giống như, Jefferson tiên sinh là vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình cao quản, còn có được công ty cổ phần. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng thỉnh cái cao cấp luật sư hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện giai đoạn chúng ta chứng cứ, chỉ có hàng xóm ra tìm ra chậu hoa. Tuy nhiên bên trong đựng hơn 20 chủng DNA. Nhưng cũng không có thuộc về đã biết ba gã người chết chung bất luận cái gì một người. Bởi vậy, muốn đem Jefferson tiên sinh cùng Đào Thi Tay liên hệ tới, lại để cho bồi thẩm đoàn tin tưởng, khó khăn, Jefferson tiên sinh chỉ cần tùy tiện tìm một người chuyên nghiệp điểm luật sư. Quan này tư cũng tuyệt đối có đánh, nhưng hắn vì cái gì thủy chung là một bộ cam chịu thái độ, cũng không biết có phải hay không bởi vì. Mượn Mẫn Học, trí giả tự hỏi quang quầng sáng. Kết phân tích bắt đầu đứng dậy đạo lý rõ ràng. Đừng nhìn Smith thám tử vừa mới tại hỏi Han Thất biểu hiện tràn đầy tự tin, kỳ thật nội tâm không thiếu nghi vấn. Cả án kiện nhìn như hoàn mỹ giải quyết, lại tựa hồ ở đâu thiếu thốn một bộ phận. Loại cảm giác này không hề nguyên do, có lẽ chỉ là một chủng trực giác. Mẫn Học lại coi như không có Smith thám tử mê mang, trực tiếp đi ra phòng giám sát, hướng thông đạo hơi nghiêng phòng khách trong nhìn lại. Bên trong, Jefferson bà lớn chính sầu lo nặng nề ngồi, Jesse tắc chính là cầm ly đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị đi nước trà gian đến điểm cà phê nâng cao tinh thần. Smith thám tử thấy thế trong nội tâm bỗng nhiên vừa động, vị này Hoa Hạ cảnh sát vừa rồi tại sao phải kiên trì lại để cho Jefferson lão thái cùng con gái cùng đi cục cảnh sát, hắn cũng không nhận ra Mẫn Học là nhàn rỗi không có chuyện gì làm chút ít vô tình ý nghĩa cử động. Jesse thấy muội tử đâm đầu đi tới, Mẫn Học chủ động hô. Jesse song tay nắm lấy ly, dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Mẫn Học hỏi, ba của ta không có việc gì, hắn nhất định là vô tội. Rất đáng tiếc, hắn đối với chỗ phạm tội đi hoàn toàn không có phủ nhận. Mẫn Học lời nói không có nửa phần hư giả, Jefferson tiên sinh từ đầu đến cuối chưa nói qua một chữ không có thừa nhận, đương nhiên cũng thuộc về không có phủ nhận, là cái này vẫn chưa xong. Mẫn Học đón lấy bồi thêm một câu, xem ra hắn thật sự rất yêu ngươi. Tại ở ngoài đứng xem trong mắt, hai câu này ngữ khí hoàn toàn bình thường tự sự lời nói. Không nghĩ tới lại làm cho Jesse thần sắc rồi đột nhiên trở nên phức tạp nan giải bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học thấy thế càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Hắn chưa cho Jesse thở dốc tự hỏi thời gian, tiếp tục nói, ngươi thực ý định lại để cho phụ thân ngươi cho ngươi tại sông Delaware thủ thanh tú. Tính tiền ư? Jesse nghe vậy, phức tạp thần sắc biến thành hoảng sợ. Đúng vậy, cái này là mẫn học cách nghĩ. Cái kia lúc ban đầu người chết. À, người chết không phải Kiệt Y giết chết, mà là Jesse tự mình làm. Cái này cách nghĩ có lẽ nguồn gốc từ Kiệt Y đột nhiên chạy tới New York phạm án đột ngột tính. Có lẽ nguồn gốc từ Jesse tại trong phòng hoa đối với mẫn học nói, người muốn biết bón thúc bí mật ư. Lúc cái kia nụ cười sáng lạn, người vội vã chứng minh chính mình, không cùng phụ thân chào hỏi, liền vội vàng kế hoạch ra tay, tại sông Delaware giết ngươi đồng học. Đúng vậy, từ trước chỉ phụ trách cho phụ thân trợ thủ. Ngươi, tại độc lập phạm án hậu mới phát hiện, như thế nào giải quyết tốt hậu quả là hoàn toàn không có liên quan đến qua lĩnh vực pháp luật, chuyên nghiệp ngươi tỉnh táo lại hậu thêm chút phân tích, tự biết mình lưu lại lỗ thủng nhiều lắm. Làm sao bây giờ ngươi chỉ có xin giúp đỡ phụ thân của ngươi? Cũng là ngươi nhân sinh cuộc sống con đường đạo sư. Ngươi xin giúp đỡ cũng không có lại để cho phụ thân ngươi nổi giận, bởi vì hắn là cái lý trí người. Loại này mặt trái tâm tình bất lực tại sự kiện giải quyết. Vì vậy Jefferson tiên sinh bắt đầu tìm kiếm giải quyết cách, tự mình xử lý không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cử động. Hơn nữa lỗ thủng loại vật này, bổ sung một cái đồng thời, thường thường hội bởi vì này chút ít cử động và sinh ra mấy. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này, tại người phạm án trong lúc đi qua New York Kiệt Y, quả thực thành thế tội cừu non tuyệt hảo người chọn lựa. Cho nên phụ thân ngươi mới lại đột nhiên cải biến dĩ vãng điệu thấp phạm tội hình thức, giết người hậu đem thi thể để tại ven đường. Vì cái gì? Chính là đem cảnh sát chú ý theo New York hấp dẫn đến Lạc Thành. Một bên Smith thám tử cùng thủ hạ nghe đến đó, khóe miệng không khỏi run rẩy vài cái. Nguyên lai bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị hung thủ lừa gạt xoay quanh rồi. Mẫn học giờ phút này cũng không công phu xem FBI là cái gì sắc mặt, tiếp tục trần thuật lấy. Lại không nghĩ rằng mạo muội thay đổi phạm án hình thức lại để cho một mực ổn thỏa Jefferson tiên sinh đem dĩ vãng đắc tội ác bạo lộ tại dưới ánh mặt trời. Mẫn học lời nói lại để cho đứng ngoài quan sát một đám người đều lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối ở bên trong. Vốn cho là Jefferson tiên sinh bởi vì giết người sự kiện bại lộ giá họa Kiệt Y chính là sự tình toàn bộ, không nghĩ tới tại vị này phương Đông cảnh quan thoại ngữ ở bên trong, không ngờ sống sờ sờ bỏ thêm một đoạn phụ thân bao che con gái tiết mục. Hơn nữa không hề không khỏe, ngược lại xử cả chuyện này càng thêm mượt mà. Mẫn học phân tích nguyên vẹn chuyện này hậu, làm tổng kết trần từ. Tuy nhiên Jefferson tiên sinh là một cái lạnh như băng liên hoàn sát thủ, nhưng ta không thể không nói, hắn là một cái vĩ đại phụ thân. Bành, Jesse trong tay ly đột nhiên rơi xuống mặt đất, ngã chia năm xẻ bảy, bờ môi có chút run run. Jesse tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau rơi lệ đầy mặt Jefferson lão thái một bả ôm lấy. Thân yêu, cái gì cũng không muốn nói. Đừng quên chuyên nghiệp của ngươi rèn luyện hàng ngày. Ngươi nhưng là phải lập chí trở thành hình biện luật sư người. Jefferson bà lớn nói xong đem con gái kéo ra phía sau, giống như bảo vệ con gà mái giống nhau. Mẫn cảnh quan, ngươi nói hết thảy không có bất kỳ căn cứ. Hơn nữa đối với nữ nhi của ta tâm lý sinh ra thật lớn thương tổn, thỉnh cầu ngươi thu hồi cũng xin lỗi, hoặc là chúng ta tòa án thượng thấy. Mặc dù vài chục năm không có ăn nằm ở đình, tại bảo vệ con gái tâm tính hạ, Jefferson bà lớn tuế phát ra không kém hơn năm đó phong thái. Mẫn học không có làm đáp lại, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Jesse. Đúng lúc này, lại để cho Jefferson bà lớn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Jesse rõ ràng đẩy ra Jefferson bà lớn, đẩy ra nàng, che chở, mụ mụ, ta đã trưởng thành, là, nếu như một mực muốn cha mẹ che chở, nàng cần gì phải kéo dài qua cả Bắc Mỹ Châu chạy tới New York đọc sách. Cần gì phải, vội vã giết người, dùng chứng minh mình đã có thể độc lập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.